Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, thai tức cảnh 4 nặng. Khôi lỗi trên thân trọng yếu nhất trận pháp là linh khu phù trận cùng linh khống phù trận. Cái trước có thể hội tụ thiên địa linh khí, chứa đựng, cùng loại với tụ linh trận, cũng có thể đem linh thạch sắp đặt tại tương ứng tiết điểm. Sử dụng linh thạch bên trong linh khí, từ đó làm khôi lỗi có thể khu động. Cái sau thì là khống chế khôi lỗi pháp trận, lục thanh phong, trầm ngâm, khôi lỗi hình thể hoặc lớn hoặc nhỏ, muốn trong vòng hơi thở, chân khí hoặc là chân nguyên bao trùm toàn thân tiến hành điều khiển. Cũng không hiện thực, cho dù là khống chế khôi lỗi trên thân từng tòa phù trận, đồng dạng sẽ làm lòng người lực lao lực quá độ, cho nên có người nghiên cứu ra một loại tên là thiên cơ thạch đặc thù pháp khí. Đem phù lục thông qua dấu hiệu phương thức đưa vào thiên cơ trong đá, lại cùng khôi lỗi trên người phù trận thành lập liên hệ. Tu sĩ liền có thể nắm giữ thiên cơ thạch, rất dễ dàng liền có thể khống chế khôi lỗi. Mục nguyên nhất khống chế con rối người khổng lồ chính là thông qua loại phương thức này, nếu không dù là hắn sớm đã là trúc cơ đại tu sĩ, cũng đừng hòng trưởng khống cao đến 7-8 trượng con rối người khổng lồ. Lục Thanh Phong nghĩ, lại là đem thiên cơ trong đá khống chế pháp trận, cường hóa hoặc là tăng lên hoặc là dung hợp, tóm lại muốn đạt tới có thể khống chế từ xa, thậm chí là căn cứ đặc biệt chỉ lệnh tự hành hoạt động trình độ. Đó cũng không phải không có khả năng, chí ít tại Bách Xảo Tông cùng Linh Cơ Viện bên trong, liền có loại này không cần tu sĩ vào ở liền có thể khu động khôi lỗi thủ đoạn. Bất quá đây cũng là hạch tâm chân truyền, liền ngay cả mục nguyên nhất cũng không có tư cách thu hoạch được. Nghe nói, toàn bộ Linh Cơ Viện bên trong, chỉ có vị kia thần bí đến cực điểm viện chủ mới nắm giữ loại này khôi lỗi luyện chế. Thúy Bình Sơn bên trên, không biết giấu bao nhiêu khôi lỗi, không bất luận cái gì yêu ma dám can đảm xâm chiếm. Như vậy mới có thể thống ngự 300 dặm dãy núi. Luyện đan thất bên trong, Lục Thanh Phong khép lại khôi lỗi cơ quan thuật cơ sở phân tích. Liên quan tới khôi lỗi cơ quan thuật nguyên lý, Lục Thanh Phong đã sớm thuộc lầu, xích diễm đan đỉnh cũng luyện chế thành công. Tiếp xuống, liền muốn bắt đầu nếm thử khôi lỗi luyện chế. Tính toán thời gian, trong hiện thực không sai biệt lắm tiệm thuốc nên đánh dương. Lục Thanh Phong ngay tại cái này luyện đan thất trung hạ tuyến, biến mất không thấy gì nữa. Đại ca, hôm nay có cái Tây Nhai Lâm Xuyên hiệu thuốc hỏa kế đưa tới một phong thư. Nói là bọn hắn Đông gia mời đại ca đêm nay tứ quý lâu một lần. Lục Thanh Phong vừa mới tỉnh lại, liền thấy Lục Thanh Sơn cầm một phong thư đứng tại trước mặt. Khoảng cách Lục Thanh Phong bọn hắn đi vào Diệu Âm Thành định cư lại, đã có 2 tháng, 2 tháng này ở giữa, Lục Thanh Phong cuộn xuống Hắc Sa tiệm thuốc sinh ý thịnh vượng. Diệu Âm Thành bên trong giang hồ nhân sĩ vốn là nhiều, lại chính gặp phải Thanh Ngọc Môn cùng Chiến Thần Hội, Quy Chân Tông hai mặt giao chiến, Lục Thanh Phong luyện chế ra tới dưỡng tinh đan, thanh linh tán, dù là trải qua pha loãng về sau, vẫn như cũ hiệu quả cực dai, khiến Lục Thanh Phong kiếm đầy bồn đầy bát. Hồng Hoang, chuyển thế tiến độ sau khi hoàn thành, Lục Thanh Phong dứt khoát mướn một người trưởng quỹ, 2 cái hỏa kế quản lý tiệm thuốc, hắn cùng Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ thì chuyên tâm tu luyện. 2 tháng, đan dược không thiếu tình huống dưới, 3 huynh muội thực lực đều có nhảy vọt tiến bộ. Lục Thanh Vũ vững chắc thai tức nhất trọng tu vi, tuy có khả năng đột phá đến đệ nhị trọng. Lục Thanh Sơn mấy ngày trước đây vừa mới đột phá, tấn thăng thai tức tam trọng. Về phần Lục Thanh Phong, một đường thế như trẻ tre, đã là thai tức cảnh tứ trọng. Tính danh: Lục Thanh Phong. Chân thân: chủng tộc: nhân loại. Trận doanh: không xưng hào, không tu vi: Thai tức cảnh tứ trọng đẳng cấp, cấp 8, 35/40, nội tức, 310/310, phẩm chất, chính tông cấp, thọ nguyên, 16/68 căn cốt, một công đức, không biết nghiệp lực, không biết công pháp, hoàng đình kinh tầng thứ nhất, viên mãn, đặc tính, diễn pháp, một tầng, thống ngự chư pháp, một tầng, nghiệp lực tiêu trừ, một tầng, thanh nguyên kiếm quyết tầng thứ 9, viên mãn, nhưng thôi diễn, thuật pháp, hỏa đạn thuật, tầng 2, thiên nhãn thuật, tầng 2, la yên bộ, tầng 2, phần tâm trưởng, tầng 2, bạch ngọc chân quyết, tầng 2, phi phong đao pháp, tầng 2, chân dương chỉ công, tầng 2, ngự phong quyết, tầng 2, kim quang thuật, tầng 2, quấn quanh thuật, tầng 2, nặc thân thuật, tầng 2, liễm khí thuật, tầng 2, khống vật thuật, tầng 2, truyền âm thuật, tầng 2, ngự thủy quyết, tầng 2, băng đống thuật, tầng 2, thần thông, không trang bị, bút lông sói phù bút, phù lục một số luyện đan sơ giải, luyện dược phân tích, cơ sở dược liệu toàn giải, nhưng luyện chế đan dược, tích cốc đan, hoàng long đan, thanh linh tán, phục tước đan, dưỡng tinh đan, triền hương hoàn, hoàng lật hoàn, hủ tâm hoàn, bồi tước đan, tinh khí hoàn, kim tủy hoàn, hành khí tán, hợp khí đan luyện phù. Thường gặp 6 loại đan xa điều chế tường giải, lá bùa cơ sở, cấp thấp phù lục bách khoa toàn thư, nhưng vẽ phù lục, bình an phù, ẩn thân phù, độn địa phù, hỏa đạn phù, hồi xuân phù, kim quang phù, độn hình phù luyện khí. Luyện khí cơ sở, thông linh phù bút luyện chế tường giải, xích diễm đan đỉnh, khôi lỗi cơ quan thuật cơ sở phân tích, nhưng luyện chế phù khí, bút lông sói phù bút, xích diễm đan đỉnh ngự thú, vân tước điểu, sao chín, tu lực chính tông cấp công pháp, thanh nguyên kiếm quyết, đạt tới thai tước cảnh tứ trọng. Cùng tu luyện sơ cấp công pháp, viêm dương kinh, đạt tới thai tức cảnh tứ trọng nhưng khác nhiều. Nội tức tổng lượng, nội tức phẩm chất đều có cực lớn chênh lệch. Như Lục Thanh Phong lúc trước tu hành viêm dương kinh, lúc đạt tới thai tức cảnh tứ trọng, nội tức bất quá 340. Hiện bây giờ tu hành thanh nguyên kiếm quyết, nội tức tổng lượng lại đạt tới hơn 300, tăng lên gần gấp 10. Coi như đem viêm dương kinh tu hành đến thai tức cảnh cửu trọng, cũng chưa chắc có thể có như thế hùng hậu nội tức. Cả hai chất lượng càng là không thể so sánh nổi. Một cái là chính tông cấp, một cái chỉ là sơ cấp. Chênh lệch 3 cái đại đẳng cấp, hùng hậu nội tức, lại thêm một thân thuật pháp võ kỹ. Lục Thanh Phong sớm đã không phải Hắc Mộc Trại lúc cái kia mặc người chém giết thiếu niên. Giờ phút này coi như là chân khí cảnh cao thủ sát tướng tới, hắn cũng có lòng tin cẩn thận đọ sức. Nếu là mới vào chân khí cảnh, thậm chí có nắm chắc chiến thắng đem chém giết. Đương nhiên, cái này giới hạn tại tu hành sơ cấp hoặc là tinh diệu cấp công pháp chân khí cảnh. Nếu là tu hành bàng môn cấp, thậm chí đồng dạng tu hành chính tông cấp công pháp, Lục Thanh Phong vẫn là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Chỉ là nghiễm nguyên quận tại trong giới tu hành, phân thuộc thâm sơn cùng cốc. Lục Thanh Phong nhìn qua quy chân tông công pháp tu hành, quy chân công, chỉ là so viêm dương kinh hơi cao cấp một điểm công pháp, nhưng vẫn là sơ cấp công pháp phạm trù. Ngay cả quy chân tông đều lấy sơ cấp công pháp làm trấn phái thần công. Có thể suy ra nghiễm nguyên quận đông đảo giang hồ nhân sĩ hoặc là ẩn tàng tu sĩ công pháp đẳng cấp. Liếc mắt giao diện thuộc tính, Lục Thanh Phong trong lòng đại định. Từ Lục Thanh Sơn trên tay tiếp nhận phong thư, trên thư chỉ nói kính đã lâu Lục Thanh Phong đại danh, cố ý thiết ứng quen biết một chút. Lần này hết thảy dự tiệc còn có rượu Âm Nam Thành hai nhà tiệm thuốc, ba nhà cửa hàng Đông Gia, Tin Lạc Khoản là Khang Tự Tại, nên chính là Tây Nhai Lâm Xuyên hiệu thuốc Đông Gia. Lâm Xuyên hiệu thuốc Đông Gia mời ta dự tiệc làm gì? Chẳng lẽ là Hắc Sa tiệm thuốc ngăn cản bọn hắn tài lộ? Lục Thanh Phong khép lại thư tín, hơi nghi hoặc một chút. Theo lý thuyết, Diệu Âm Thành như thế lớn thị trường, nho nhỏ Hắc Sa tiệm thuốc chỉ có thể tóe lên một tia bọt nước. Nếu là ngăn cản những này đồng hành tài lộ, là vạn vạn không có khả năng. Như vậy, chỉ có hai loại khả năng. Một, cái này Khang Tự Tại ngấp nghé Hắc Sa tiệm thuốc bí phương, muốn cường thủ hào đoạt, đây là hướng chỗ xấu nghĩ. Hai, như theo như trong thư, Khang Tự Tại thật chỉ là muốn quen biết Lục Thanh Phong, kết giao bằng hữu, đây là hướng chỗ tốt nghĩ. Họ Khang khẳng định không có ý tốt. Đại ca, chúng ta không đi. Lục Thanh Sơn thấy đại ca chậm chạp không nói lời nào, vượt lên trước mở miệng nói. Hắn kinh lịch Hắc Mộc Trại, kinh lịch Quy Chân Tông đủ loại hiểm ác, đối với lòng người ôm lấy cực lớn không tín nhiệm. Cái này Khang Tự Tại không mời mà tới, đột ngột mời Lục Thanh Phong, nhìn xác thực không bình thường. Lục Thanh Sơn lo lắng có trá. Tứ Quý Lâu tại Diệu Âm Thành phồn hoa nhất chỗ, hắn dù cho không có ý tốt, cũng không dám tại Tứ Quý Lâu cùng Diệu Âm Thành bên trong động thủ. Lục Thanh Phong lắc đầu, lại đi xem hắn một chút là ý gì, lại tính toán sau không muộn. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.